gặp ông già chưa? Dương Phàm gật đầu, hỏi một câu, anh rể đâu? Trần Tuyết Oánh cười khổ nói, đang ở trong phòng thí nghiệm Vĩ Huyền. Gần đây đang nghiên cứu một phương pháp luyện than mới. Vấn đề kỹ thuật chị không rành lắm. Dù sao ông ấy đi thí nghiệm cũng không phải là đi chơi gái. Chỉ để mặc ông ấy muốn làm gì thì làm. Dương Phàm lúc này mới cười nói. Chu Tử Dương, con trai trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Anh ta muốn mượn 50 triệu, chị có thể cho mượn không? Trần Tuyết Oánh thở dài một tiếng. Mượn thì có thể mượn. Chẳng qua thế giới đang khủng hoảng kinh tế. Hôm trước Du Nhã Ni còn đến chỗ chị lấy đi 300 triệu. Nửa căn hộ của điện tử Hòa Tinh đang không bán đi được. Chị ta cũng khó khăn. Tập đoàn quá lớn, đầu tư vào nhà đất quá nhiều. Căn hộ nằm đó không bán được, người cũng gầy đi nhiều. Dương Phàm vừa nghe thấy thế trong lòng cũng lo lắng cho Du Nhã Ni. Du Nhã Ni có một ý nghĩa khác với Dương Phàm. Chẳng qua nếu Trần Tuyết Oánh đã cho mượn 300 triệu, có lẽ cũng đủ giúp Du Nhã Ni vượt qua cửa khó khăn này. Tiền của Chu ca, phải cho mượn. Dương Phàm thản nhiên nói một câu, nháy mắt với Trần Tuyết Oánh. Trần Tuyết Oánh hiểu ý gật đầu nói, không thành vấn đề, vừa lúc trong tay có một món tiền, đây là tiền lời của sở khoáng sản. Chỉ lưu lại một nửa là xong, chuyện đã được quyết định xong. Chu Tử Dương cười cười cảm ơn nói, lời khách khí tôi không nói, chuyện của Dương Phàm là chuyện của tôi cũng nên gọi điện cho ông già. Dương Phàm lúc này mới nói, hỏi rõ ràng, nếu không tiện thì thôi, anh về nói giúp là được. Chu Tử Dương ra ngoài gọi điện, Trần Tuyết Oánh lúc này mới cười nói với Dương Phàm, em tính toán cái gì vậy, tự mình bỏ tiền, ơn lại cho chị. Dương Phàm cười cười nói ý mình định nhét người vào Thường vụ thị ủy Uyển Lăng ra. Trần Tuyết Oánh nghe xong không khỏi cười mắng. Tất cả mưu kế của ông già đều di truyền hết cho em. Chuyện này do trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ra mặt nói chuyện, hiệu quả đúng là khác hẳn. Dương Phàm lại cười cười nói chuyện Trần Chính Hòa làm ra. Trần Tuyết Oánh vừa nghe càng cười vui hơn, liên tục gật đầu nói, đó là phong cách làm việc của ông già. Chiêu này thật lợi hại. Ông cụ vốn từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương đi ra. Hà Thiếu Hoa biết không sợ đến độ toát mồ hôi lạnh mới là lạ. Vừa nói Trần Tuyết Oánh thở dài một tiếng nói, ông già vì chú, có thể nói là rất thật lòng, mong muốn. Vừa nói Trần Tuyết Oánh liền nhìn Dương Phàm. Dương Phàm khẽ gật đầu nói, Chu Tử Dương gọi điện xong liền đi vào, cười hắc hắc nói, ông già nhà anh đang họp. Thư ký nói buổi tối còn có lịch, có lẽ tối sẽ về rất muộn. Dương Phàm cười cười đứng lên, cười nói, vậy anh chuyển lời giúp tôi, có chắc thuyết phục được ông già không? Chu Tử Dương cười nói, 50 triệu, bán anh đi cũng được. Trở lại Uyển Lăng đã là tối, bảo lái xe đến khách sạn gần đó mà nghỉ. Dương Phàm lặng lẽ chuồn vào nhà, mở cửa đi vào phòng ngủ. Dương Phàm mệt mỏi cả ngày, hai mắt sắp không mở ra được rồi. Không thèm đi tắm, Dương Phàm trực tiếp ngã xuống giường. Trở mình, Dương Phàm cảm thấy trong lòng có thêm cái gì đó. Mở mắt ra, phát hiện trong lòng là khuôn mặt đỏ bừng của Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, sao em lại ở đây? Em nghĩ anh sẽ không về, nên ngủ ở đây, trong nhà giúp anh. Lời giải thích của Hiểu Nguyệt rất hợp lý, nhưng trên thực tế Hiểu Nguyệt thích ngủ trên giường Dương Phàm. Tối qua ngủ ở đây đã nghiện cái mùi này. Làm Dương Phàm xấu hổ chính là một tay mình lúc này đang đặt trên bờ mông rắn chắc của Hiểu Nguyệt. Mùi thơm cơ thể cô bé làm cho dòng máu đàn ông mở rộng ra. Giống như nước sông Hoàng Hà phá tan đê điều, cuồn cuộn đánh tới. Dương Phàm trong nháy mắt ngừng lại, lập tức nhảy dựng lên khỏi giường. Đáng chết! Mắng mình một câu, Dương Phàm xám xịt chạy ra phòng khách. Sau khi đóng cửa lại, Dương Phàm đã hết cơn buồn ngủ, cười khổ một tiếng. Vừa nãy bảo bối của mình dã ngóc đầu dậy. Đàn ông quả nhiên có những tình hình đặc biệt, chính là loài động vật nửa thân bên dưới. Dương Phàm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ thì mơ thấy một cô gái yêu kiều nằm trong lòng mình. Dương Phàm rất muốn thấy rõ hình dạng của cô gái đó, nhưng nhìn không thấy, mặt cô gái này bị một màn sương che khuất. Dương Phàm vung tay xua xua mây mù, kết quả phát hiện là phí công vô ích. Đang vui vẻ, đang triền miên, cô gái trong lòng lại hóa thành bộ xương, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Dương Phàm sợ hãi ngồi bật dậy. Dương Phàm nằm trên giường mới phát hiện đó là giấc mơ liêu trai, đáng chết chính là bên dưới đang ướt ướt. Không phải chứ? Dương Phàm nói thầm một tiếng, không khỏi cười khổ. Cũng may là Hiểu Nguyệt đang không nằm ở trong phòng. Dương Phàm biết ý cầm quần áo đi tắm rửa. Hiểu Nguyệt mua bữa sáng về, Dương Phàm ngồi xuống ăn, Hiểu Nguyệt vào toilet, một lát sau bên trong có tiếng nước chảy. Dương Phàm vỗ đùi nói, Hiểu Nguyệt, đừng giặt quần áo anh. Không sao đâu, em giặt cái là xong. Mặt Dương Phàm rất dày mà lại đỏ lên, bởi vì trong toilet đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dương Phàm lặng lẽ lẻn đến gần toilet nhìn vào, quả nhiên thấy Hiểu Nguyệt đang ngẩn ra nhìn quần xịp của mình. Muốn chết, mất mặt. Cầm cặp, Dương Phàm lấy tốc độ 100 m/s lao ra ngoài. Từ từ đi trên đường cái yên lặng, mới phát hiện vẫn hơi sớm một chút. Dương Phàm phát hiện mình không có chỗ để đi, hắn đi lang thang không mục đích trên đường. Lúc này tâm trạng Dương Phàm rất vui vẻ. Trên tỉnh có Trần Chính Hòa đưa tay ra, chuyện trở nên rất rõ ràng. Không cần biết chiêu của Trần Chính Hòa có tác dụng hay không, Dương Phàm cũng không quá cần thiết. Có đôi khi là như vậy, không tranh đoạt thì không cam tâm, cố gắng đoạt lấy, thành bại lại không quan trọng. Giống như bình thường, Dương Phàm vào trong trụ sở ủy ban, mọi người đều mỉm cười gật đầu chào hắn. Vừa mới vào giờ làm, Hầu Đại Dũng đã xuất hiện, cười hì hì đi vào. Chuyện tốt gì mà làm anh vui mừng như vậy? Dương Phàm cười nói. Hầu Đại Dũng nói, vụ án của Nam Bình đã xác định. Trưởng ban Lý hôm qua tìm tôi, hỏi ý kiến về bộ máy công an Uyển Lăng. Tôi đưa ra đề nghị điều Trầm Ninh lên cục, đảm nhiệm chức phó cục trưởng kiêm đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Anh thấy bố trí như vậy như thế nào? Dương Phàm không chút cảm xúc nói, vị trí của Nam Bình. Hầu Đại Dũng cười ha hà nói, do phó cục trưởng Trì Lượng thay thế chủ trì công việc. Dương Phàm nói, tôi biết rồi, tôi sẽ nói ra trong hội nghị thường ủy. Hầu Đại Dũng vừa rời đi, Mẫn Kiến đã gọi điện tới, cười ha hà nói, hôm qua rất bận sao, lãnh đạo? Lời này có ý khác. Dương Phàm liền cười mắng, nói cái gì thế, mang súng mang gậy vậy? Mẫn Kiến cười hắc hắc nói, chưa cùng nhau ăn đi, tôi có chút chuyện muốn cần cậu xác minh. Buổi sáng ngồi họp, chưa Dương Phàm đến theo hẹn, Mẫn Kiến lấy một phòng lạnh ở nhà hàng mà cục tài chính hay tổ chức nhậu nhẹt. Dương Phàm đến, hai người vào, đóng cửa lại. Mẫn Kiến mở một lọ ngũ lương dịch ra, hôm qua lên tỉnh sao, chuyện như thế nào rồi? Mẫn Kiến cười cười như kẻ trộm, cầm chén rượu lên nói, làm chén đã. Hai người cạn chén, Dương Phàm mặt không đổi sắc cười hỏi ngược lại, anh nghe được tiếng gió gì? Thích giả vờ à? Cậu cứ giả vờ tiếp đi. Dương Phàm ra vẻ vô tội nói, tôi có gì cần phải giả vờ chứ? Mẫn Kiến cười nói, tôi có người bạn ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trên bản danh sách điều chỉnh bộ máy thị ủy Uyển Lăng, tên cậu xếp vị trí đầu tiên. Cậu lên rồi, nhớ kéo anh em một chút, tôi sẽ cảm ơn nhiều. Dương Phàm thầm giật mình trong lòng, không ngờ tên Mẫn Kiến này luôn không lên tiếng, nhưng biết rất nhiều chuyện. Ồ, danh sách gì, sao tôi không biết? Mẫn Kiến bất mãn trừng mắt nhìn Dương Phàm nói, cậu đúng là xấu xa. Cậu giúp tôi, trong lòng tôi hiểu rất rõ. Trong hội nghị thường ủy trên tỉnh sáng nay đã thảo luận về việc điều chỉnh bộ máy thị ủy Uyển Lăng, cậu không nghe được gì sao? Dương Phàm lúc này mới cười nói, hôm qua tôi đi đến chỗ trưởng ban Chu, nói ra tên của anh. Cái này trước đó chúng ta đã nói mà, có gì không đúng sao? Mẫn Kiến cười ha hả nói, đã nói. Ban tổ chức cán bộ đang làm công văn, cậu giữ chức phó bí thư thường trực, La Đại Cương thay vị trí của cậu. Tôi thay vị trí của La Đại Cương. Tô Diệu Nga, Vĩ Huyền được làm thường vụ thị ủy. Triều Đồng Trung Hoa lên tỉnh, có lẽ chậm nhất ngày kia sẽ có tin tức xuống Uyển Lăng. Tôi nghe một người bạn trong tỉnh ủy nói, Đầu tiên khi đề cập chuyện điều chỉnh bộ máy thị ủy Uyển Lăng, Bí thư Hắc và Chủ tịch tỉnh Hà đấu đá rất quyết liệt. Nhất là về cậu, hai người không ai nhường ai. Vốn tưởng rằng chuyện này ít nhất kéo dài nửa tháng, không ngờ sáng nay lại rất thuận lợi. Hà Thiếu Hoa không ngờ thỏa hiệp, mà hôm qua cậu mới lên tỉnh. Lãnh đạo, cậu đúng là giỏi. Mẫn Kiến nịnh nọt nói. Dương Phàm nghe xong không hề đắc ý, ngược lại thở dài một tiếng nói. Chuyện đã được quyết định, chẳng qua sau này cuộc sống của mọi người sẽ bắt đầu khổ sở. Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn đều không phải là kẻ dễ đối phó. Mẫn Kiến cười nói. Hiển nhiên rồi. Cho nên sau này tôi đảm bảo sẽ đoàn kết với lãnh đạo. Hôm nay coi như chúc mừng lãnh đạo trước. Sau khi có công văn chính thức, lại chúc mừng một phen nữa. Dương Phàm thật ra không ngờ tin tức của Mẫn Kiến lại tinh thông như vậy. Người này không đơn giản như mình nghĩ. Dương Phàm cảm thấy may mắn là người này đứng chung chiến hào với mình. Hai hôm sau, trưởng ban Chu, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tự mình xuống Uyển Lăng. Sau khi tổ chức nói chuyện, mọi chuyện đều trở nên sáng tỏ. Tối hôm đó, Dương Phàm nhận được điện thoại của Hắc Nam. Dương Phàm, có suy nghĩ gì? Hắc Nam đang là người thắng, giọng nói cũng vui vẻ hơn. Đây là thắng lợi lớn trong vấn đề nhân sự. Mặc dù không rõ vì sao Hà Thiếu Hoa lúc trước còn mạnh mẽ phản đối việc đưa Dương Phàm lên làm phó bí thư thường trực, nhưng sau đó lại im lặng, thậm chí còn tỏ vẻ đồng ý. Đối với việc ban tổ chức cán bộ đề cập đến điều chỉnh bộ máy thị ủy Uyển Lăng, Hà Thiếu Hoa không tỏ vẻ phản đối. Đây rõ ràng là một hiện tượng rất kỳ quái. Đương nhiên điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng của Hắc Nam. Nối tiếc, có chút nối tiếc. Tôi ở vị trí phó thị trưởng thường trực còn có thể phát huy chút năng lực. Câu trả lời của Dương Phàm làm Hắc Nam có chút ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng Dương Phàm sẽ cảm kích rơi nước mắt và rất đắc ý. Chẳng qua Hắc Nam rất nhanh hiểu ra. Dương Phàm vốn ở Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, có Chu lão làm chỗ dựa, tiền đồ đâu thể kém được. Ở vị trí mới cũng có thể làm tốt công việc của mình. Về công tác cụ thể, đồng chí có yêu cầu gì cứ nói với tôi sẽ hết sức điều chỉnh. Nói thật ra, tôi rất coi trọng cậu, đưa cậu về Uyển Lăng, tôi hy vọng cậu làm tôi nở mày nở mặt. Dương Phàm từ trong lời nói của Hắc Nam, nghe ra vẻ bất đắc dĩ của vị bí thư tỉnh ủy này. Rõ ràng trên tỉnh vẫn còn đang đấu tranh, ở Uyển Lăng cũng đấu tranh. Dương Phàm đột nhiên nhớ đến một câu nói, đấu với trời, rất vui vẻ. Đấu với người, rất vui vẻ. Đây là một chiến trường không thể tránh né. Từ khi đi lên con đường này, nhất định phải đấu đến khi nào rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, vang dội. Mặc dù công văn chính thức còn chưa gửi xuống, nhưng việc Dương Phàm nhận chức phó bí thư thị ủy đã truyền khắp mọi ngõ ngách hai trụ sở. Chu Tử Dương được chỗ tốt từ Dương Phàm quả nhiên làm đúng lời hứa hẹn. Không biết hắn dùng biện pháp gì đánh động ông già mình. Vấn đề này Dương Phàm không muốn suy nghĩ. Về phần thời hạn cho vay 50 triệu, Trần Tuyết Oánh đã ghi rõ trong giấy vay nợ. Dương Phàm có thể mơ hồ cảm giác được. Ngoại trừ Trần Chính Hòa còn có một bàn tay đang đẩy sau lưng mình lên trên. Chủ nhân bàn tay này là ai? Dương Phàm lúc nghe Chu Tử Dương nói. Hôm Trúc Vũ Hàm quyết định cho hắn nhận công trình này chính là ngày thứ hai sau khi Triệu Đức Minh gặp chuyện không may. Khi hiểu rõ tất cả, Dương Phàm có một cảm giác rất may mắn và cảm động. Ơn của chị không thể báo đáp nổi, chỉ có thể ngồi trong màn đêm cảm nhận nỗi chua xót trong lòng. Sau chuyện tối hôm đó, Hiểu Nguyệt hình như trở nên rất yên lặng. Nàng luôn tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt Dương Phàm. Một cô bé láo lỉnh, hiểu chuyện bây giờ như biến thành một người lớn. Mỗi lần ngồi trước mặt Dương Phàm, ánh mắt đều trở nên khác lạ, thi thoảng ngây ra đó, mặt lại đỏ lên. Dương Phàm có thể cảm nhận được cô gái trẻ tuổi, một khi đâm chồi nảy lộc và lớn nhanh kinh khủng. Tình cảm thay đổi này, Dương Phàm lúc đầu theo bản năng chọn trốn tránh. Mấy nhà sung sướng, mấy nhà đau. Ngày Dương Phàm nhận chức chính thức rốt cuộc đã đến. Trưởng ban Chu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rốt cuộc đã xuống Uyển Lăng. Một loạt điều động, phân công công tác tiến hành từ nhà khách, cục chiêu thương. Thằng bạn thân Trầm Ninh cũng đã về đến Uyển Lăng, làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Sau khi công văn trên tỉnh gửi xuống, Mẫn Kiến chính thức tiếp nhận chức vụ của La Đại Cương, trở thành một thường vụ thị ủy, bí thư huyện ủy Vĩ Huyền Tô Diệu Nga. Bởi vì kinh tế Vĩ Huyền 2 năm đứng đầu cả Uyển Lăng, trở thành người được lợi thứ hai. Sau cơn bão, tất cả lại khôi phục bình thường. Ngày làm việc đầu tiên khi Dương Phàm lên chức phó bí thư, sáng hôm đó trời rất nóng, ánh mặt mới sáng đã chói chang. Buồn chán, đây là chữ viết trên bầu trời, trong không khí không có một chút gió. Dự báo thời tiết nhiệt độ tăng lên 3 độ, trong phòng bật điều hòa nên lúc hút thuốc Dương Phàm phải ra cửa, đứng trên hành lang mà hút. Liễu Chính Dương từ trong phòng làm việc đi ra thấy Dương Phàm, mặt hơi co quắn lại một chút. Cuối cùng hắn đứng thẳng lưng, cười cười với cấp trên, từ từ đi đến trước mặt Dương Phàm, cười nói: "Phó Bí Thư Dương, sao không ở trong phòng mà ra đây đứng? Trời quá nóng, phải cẩn thận." Tâm trạng Liễu Chính Dương, Dương Phàm hoàn toàn có thể hiểu. Mấy hôm trước Liễu Chính Dương còn đang rất vui mừng, nhưng tất cả đều biến mất, trong lòng dễ chịu mới là lạ. "Sao, trưởng ban thư ký Liễu có chuyện gì sao?" Dương Phàm bình tĩnh cười nói. Hình như giữa hai người chưa xảy ra vấn đề gì. Trên thực tế Dương Phàm sao không nghe ra vẻ ghen tị trong lời nói của Liễu Chính Dương. Là như thế này, vừa mới nhận được thông báo của ban tuyên giáo tỉnh ủy, đoàn ca múa nhạc Trung Quốc muốn đến Uyển Lăng diễn. Tôi nhận được thông báo liền đi đến báo cáo với phó bí thư. Liễu Chính Dương cố gắng nở nụ cười. Dương Phàm thản nhiên nói: "Phải báo với Bình Tĩnh Đồng trước chứ. Tôi cũng nên đi." Liễu Chính Dương cười nói rồi rời đi. Dương Phàm cũng từ từ đi vào trong văn phòng. Lâm Đốn lúc này đột nhiên nói một câu: "Thằng danh đó mà lại dám nhìn vào đồ trong túi anh." Dương Phàm nhìn Lâm Đốn nói: "Đừng đoán mò, không căn cứ thì không được nói lung tung." Lâm Đốn cười hắc hắc, hiểu Dương Phàm luôn đối tốt với người của mình, không thèm để ý nói: "Anh phóng khoáng, rộng lượng, chúng tôi là cấp dưới. Ở chuyện nhỏ này còn không biết ý, vậy còn làm gì nữa?" Dương Phàm không nhịn được cười, nói: "Được rồi, anh thật biết nói. Làm việc đi." Vừa ngồi vào chỗ, Lâm Đốn lại thò đầu vào nói: "Phó Bí Thư Dương, Giám đốc Vương công ty rượu Uyển Lăng đến." Dương Phàm nói: "Bảo anh ta vào." Vương Hữu Minh với cái bụng bia đi vào, thấy Dương Phàm liền hơi khom lưng, có vẻ hơi cố sức. "Chào Phó Bí Thư Dương." Ý của Vương Hữu Minh đến đây, Dương Phàm hiểu rất rõ. Trên bàn có đặt bản quy hoạch phát triển công ty rượu Uyển Lăng. Mấy năm qua Uyển Lăng không có mấy công ty xí nghiệp trực thuộc. Công ty rượu Uyển Lăng coi như một đơn vị làm ăn phát đạt. Công ty có thể phát triển, không thể không có công của giám đốc. Vương Hữu Minh có thể cứu sống công ty rượu từ những năm 90, đã nói rõ năng lực của người này. Dương Phàm cười cười ngồi xuống ghế sofa trước. Vương Hữu Minh ngồi ở phía đối diện, hai người cách nhau một chiếc bàn. Khoảng cách này làm cho Vương Hữu Minh hơi sợ. Về bản báo cáo đổi công ty lên thành tập đoàn đã đưa lên gần năm, nhưng Triệu Đức Minh mãi không thông qua. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Hữu Minh không cho Triệu Đức Minh tiền. Vương Hữu Minh không đút tiền cho Triệu Đức Minh cũng là có nguyên nhân. Bởi vì công ty rượu trước đây vẫn từ từ phát triển nhờ sự quan tâm của Tào Dĩnh Nguyên. Vương Hữu Minh lo lắng đưa tiền cho Triệu Đức Minh lại là chuyện xấu. Bây giờ Triệu Đức Minh bị bắt, Vương Hữu Minh tự nhiên vui mừng vài ngày. "Phó Bí Thư Dương, chuyện của công ty chúng tôi." Vương Hữu Minh cũng không ôm hy vọng quá lớn, trên thị chiếu cố hay không thì cũng phải làm kinh doanh, công ty dù thế nào cũng phải mở rộng. Đối với Phó Bí Thư mới nhận chức này, Vương Hữu Minh cũng chỉ muốn thử dò xét mà thôi. Dương Phàm vừa mới nhận chức, đang định làm chuyện gì đó tạo dựng tên tuổi. Trong đống văn bản mà Triệu Đức Minh lưu lại, tìm được báo cáo liên quan đến công ty rượu. Hắn cảm thấy công ty rượu Uyển Lăng nếu dựa theo báo cáo này, vậy có tương lai rất lớn. "Báo cáo của các anh tôi đã xem qua, chẳng qua đây mới là trên giấy. Tôi luôn có chủ trương mắt thấy là thật. Đi, dẫn tôi đến công ty anh, kiểm tra xem sao." Dương Phàm nói xong liền đứng dậy. Tác phong này làm Vương Hữu Minh thấy không khỏi hoa mắt. Ngẩn ra một chút, Vương Hữu Minh xem như có phản. ứng. Chẳng qua nhìn thấy đã gần 10 giờ, có lẽ đi cũng chỉ là xem qua loa mà thôi, sau đó sẽ đi ăn. Vương Hữu Minh còn đang ngẩn ra, Dương Phàm đứng ở cửa cười nói, anh đang làm gì đó? Thời gian không còn sớm đâu, chiều tôi còn phải tham gia cuộc họp. Vâng, đi ngay. Vương Hữu Minh chạy vội ra, kết quả phát hiện Dương Phàm đi rất nhanh. Cả đoạn đường Vương Hữu Minh gần như phải chạy mới theo kịp Dương Phàm. Giám đốc Vương, lên xe của tôi có chút việc muốn hỏi anh. Dương Phàm vẫy vẫy Vương Hữu Minh, ra hiệu hắn lên xe mình. Vương Hữu Minh còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại ngẩn ra một chút. Thấy Dương Phàm không phải nói đùa, cả người như bị điện giật, có cảm giác như mê đi, chân hơi lảo đảo lên xe Dương Phàm. Xe khởi động, Dương Phàm chủ động cười nói với Vương Hữu Minh, báo cáo của các anh, tôi đã đọc qua, hy vọng trên thì có thể giải quyết vấn đề tài chính. Báo cáo viết ra là muốn một khoản tài chính 30 triệu để xây dựng nhà máy mới. Tôi nói không sai chứ? Vương Hữu Minh đang không quá tỉnh táo, chỉ có thể gật đầu. Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi nói, chờ tôi xem tình hình thực tế rồi nói. Anh phải tận dụng thời gian báo cáo tình hình tiêu thụ và sản xuất hiện nay của công ty. Ồ, là như thế này. Công ty Diệu Uyển Lăng chúng tôi mấy năm nay phát triển cũng nhanh. Trên cơ bản chiếm được thị trường rượu nhẹ và rượu chung ở Uyển Lăng. Quy hoạch của chúng tôi chính là tạo thương hiệu cho rượu Uyển Lăng, tạo thành một thương hiệu có tiếng. Nhưng tài chính của công ty chúng tôi đang khá khó khăn. Vốn sản xuất rượu trắng đã không thể nào thỏa mãn hết nhu cầu của thị trường, cho nên Vương Hữu Minh nói hơi lộn xộn. Dương Phàm cười cười đưa một điếu thuốc cho hắn, đừng khẩn trương, nghĩ kỹ rồi nói. Vương Hữu Minh lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì lúc Dương Phàm đưa thuốc tới, cũng đưa bật lửa tới. Hắn luống cuống tay chân cầm lấy điếu thuốc, hít sâu một hơi, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Phó Bí Thư Dương, trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của công ty Diệu Uyển Lăng có hai điểm. Thứ nhất là tài chính không đủ, hơn nữa danh tiếng không đủ. Tôi đã mấy lần mở cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt trong công ty, mọi người đều nhất trí với ý kiến này. Đó chính là bắt tay nhau, hai tay sẽ mạnh hơn. Chỉ cần trên thị giải quyết vấn đề tài chính của chúng tôi, nhà máy sản xuất rượu rất nhanh sẽ được khởi công, nhiều nhất một tháng sẽ có thể đi vào sản xuất. Tôi đang định mời một diễn viên điện ảnh nổi tiếng thành người quảng cáo cho Diệu Uyển Lăng. Vương Hữu Minh nói chuyện dần dần rõ ràng hơn. Dương Phàm nghe xong không khỏi hỏi một câu, nhà máy sản xuất rượu mới trong một tháng có thể hoàn thành sao? Vương Hữu Minh hiểu Dương Phàm đang nghi ngờ mình mạnh miệng. Vương Hữu Minh vội vàng giải thích nói, Phó Bí Thư Dương, anh còn không biết tình hình thực tế của công ty chúng tôi. Các nhà máy xí nghiệp những năm 90 gần như đã đóng cửa hết. Công ty Diệu Uyển Lăng cũng rất nguy cấp. Lúc đó dựa vào các nhân viên lấy tiền tiết kiệm trong nhà ra đóng, lấy cổ phần, lúc đó mới từ từ cứu được công ty. Tài chính nhà máy sản xuất mới gặp khó khăn, không có cách giải quyết. Tôi rất lo lắng, vì thế mở hội nghị tất cả nhân viên trong công ty, hy vọng mọi người có thể thực hiện tác phong tự cứu mình năm đó. Có sức bỏ sức, có tiền bỏ tiền, chúng tôi không đợi được giúp đỡ, phải tự mình làm trước. Cứ như vậy cũng góp được 2 triệu, hơn nữa công ty cũng từ các nơi mượn một chút, nhà máy mới bắt đầu được xây dựng. Bây giờ đã làm được một nửa, chẳng qua phương tiện hơn đơn giản chút. Chẳng qua móng của nhà máy làm rất cẩn thận, điều này không thể làm linh tinh. Chúng tôi nghĩ sau này còn phải xây thêm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 261, cục cựu cán bộ lời nói này coi như đã đánh động được Dương Phàm. Đừng nhìn Vương Hữu Minh bụng rất to, chẳng qua năng lực đúng là rất được. Ít nhất có uy tín rất lớn đối với nhân viên trong công ty. Nếu như vậy không cần đến nhà máy cũ, cứ đến nhà máy mới xem sao. Vương Hữu Minh thật không ngờ Dương Phàm lại có quyết định như vậy. Lúc Triệu Đức Minh còn, lúc nhờ người ta cũng không buồn đến công ty một lần. Xe đến địa điểm, từ xa xa có thể thấy được. Quả nhiên Vương Hữu Minh không nói quá, nhà máy đang được thi công. Dương Phàm trực tiếp đi vào trong, phát hiện bên cạnh có không ít chỗ đã làm móng nhưng chưa xây lên. Xem ra đúng là do tài chính thiếu thốn, vì vậy ảnh hưởng đến việc mở rộng nhà máy. Lúc này Vương Hữu Minh thở hổn hển đuổi theo, trong tay còn cầm lấy mũ bảo hiểm. Phó Bí Thư Dương, anh chú ý an toàn. Vương Hữu Minh cười cười còn chân thật hơn so với trong phòng làm việc. Người béo ú đang đầy mồ hôi, áo sơ mi cũng ướt đẫm. Thời tiết dần nóng lên, lại không có một cơn gió, trên người Dương Phàm cũng đã toát mồ hôi. Chẳng qua đổ mồ hôi khiến Dương Phàm cảm thấy thoải mái, vì hắn ngồi trong phòng làm việc quá lâu rồi. Đi, chúng ta đi quanh xem sao. Đeo mũ bảo hiểm, Dương Phàm lững thững đi trước, Lâm Đốn đi sát theo sau. Vương Hữu Minh đứng tại chỗ ngẩn ra một chút, đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt. Phó Bí Thư Dương quả thực coi trọng chuyện của công ty. Vương Hữu Minh không biết lấy sức lực từ đâu, đuổi theo thật nhanh, cười cười lớn tiếng nói. Phó Bí Thư Dương, anh chờ tôi chút. Đi vòng quanh gần tiếng, Dương Phàm lúc này mới xem xong. Nhìn Dương Phàm cả người đầy mồ hôi, trong lòng Vương Hữu Minh có một cảm giác không nói nên lời. Vương Hữu Minh đã sớm gọi điện bảo người mang nước đến. Nhưng sau khi nước được mang đến, Dương Phàm đang đi xem xung quanh, không uống. Tìm một chỗ có bóng râm ngồi xuống, Dương Phàm ngồi xổm xuống, lấy thuốc ra đưa cho Vương Hữu Minh một điếu thuốc. Cầm lấy chai nước hơi lạnh, uống một ngụm lớn, Dương Phàm lau miệng nói. Giám đốc Vương, các anh làm rất tốt. Sau khi mở rộng thì sản lượng sẽ tăng lên bao nhiêu? Tôi nói là cả công ty. Nói xong, có người đưa khăn lạnh tới. Dương Phàm lau mặt, lấy một viên gạch, ngồi xuống. Nói thật, Vương Hữu Minh chưa bao giờ thấy lãnh đạo nào như vậy, có chút xấu hổ nói. Phó Bí Thư Dương, công ty chúng tôi không tiếp đón chu đáo. Lâm Đốn ở bên cười nói. Ha ha, giám đốc Vương thấy là cũng là bình thường. Năm đó lúc ở Vĩ Huyền, anh không được biết, từ cơ sở trồng dược liệu, trồng cây, sau đó là khu công nghiệp Vĩ Huyền, Phó Bí Thư Dương có lần nào mà không xuất hiện ở tuyến đầu. Chỉ cần các công ty trong khu công nghiệp gặp khó khăn, Phó Bí Thư Dương luôn là người biết đến đầu tiên, giải quyết đầu tiên. Dương Phàm nhìn Lâm Đốn, cười nói. Không nên nói vậy chứ. Vương Hữu Minh cười nói. Tôi đã nhìn ra, lời này không giả. Dương Phàm hút hết điếu thuốc, vỗ vỗ mông đứng lên, nhìn thoáng qua nhà máy đang xây dựng, lớn tiếng nói. Trong vòng một tuần, tôi đảm bảo giải quyết vấn đề tài chính cho anh. 30 triệu phải không? Tôi sẽ sang nói với ngân hàng. Nói xong Dương Phàm nhìn đồng hồ, quay đầu lại cười nói với Lâm Đốn. Lâm Đốn, đi. Không còn sớm nữa, chiều còn có cuộc họp. Vương Hữu Minh nghe vậy ngẩn ra. Thấy Lâm Đốn vội vàng đứng lên đi gọi lái xe. Lại thấy Dương Phàm đang cười cười với mình, mặt không khỏi tái đi. Phó Bí Thư Dương, anh dù như thế nào cũng phải ở lại dùng bữa trưa. Vương Hữu Minh coi như đã có phản ứng, đi lên cầm tay Dương Phàm, lớn tiếng nói. Dương Phàm cười cười vỗ vỗ tay Vương Hữu Minh nói. Ý của Giám đốc Vương tôi xin ghi nhận. Hôm nay rất bận, lần sau rồi nói. Vừa nói Dương Phàm dùng sức tránh khỏi tay của Vương Hữu Minh, đi nhanh lên xe. Dương Phàm không có ý đối phó với Vương Hữu Minh, quả thật buổi chiều có một hội nghị, đến cục cựu cán bộ để họp. Vấn đề cựu cán bộ vẫn là một vấn đề đau đầu. Những cán bộ đã nghỉ hưu tuy rằng không còn ngồi trên vị trí nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, họ có bao nhiêu đệ tử, bà con thân thích còn tại vị. Nguồn lực vô hình đó nếu được tập trung lại một chỗ sẽ là rất kinh người. Cục cựu cán bộ là cửa khẩu thứ hai mà Dương Phàm muốn đột phá cục diện. Trước khi tới đây, Dương Phàm đã chọn đọc các tài liệu liên quan rất tỉ mỉ, phát hiện trong vài năm này, Triệu Đức Minh không giải quyết rất nhiều vấn đề về những cựu cán bộ. Ví dụ như hoạt động của trung tâm cựu cán bộ rất không ổn định, cần đổi mới cấp bách. Ví dụ như mấy chiếc xe của cục cựu cán bộ đều báo cáo là sắp hỏng nhưng Triệu Đức Minh vẫn để mặc kệ, không nghĩ biện pháp giải quyết. Trên thực tế Triệu Đức Minh quả thật cũng làm một chút công tác, vài lần gửi văn bản lấy tiền từ cục tài chính. Kết quả là Mẫn Kiến không chịu chi. Vì chuyện này, Triệu Đức Minh cũng từng nổ pháo vào cục tài chính ở mấy cuộc họp thường ủy. Tuy nhiên xuất phát từ mục đích và lợi ích cá nhân, Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn đều không làm gì Mẫn Kiến. Sự tình cứ thế tiếp diễn, cho đến giờ Dương Phàm lên nắm quyền, hoàn cảnh vẫn tương tự khi trước. Vì sao? Hiện tại Cục trưởng Cục Tài chính là người do Thường ủy điều chuyển sang, chính là Phó Cục trưởng Cục Tài chính Cảnh Trí Thành. Hắn là người Đổng Trung Hoa điều tới từ Trì Thành. Bí thư thị ủy không nắm lấy quyền lực về tài chính và nhân sự còn gọi gì là bí thư thị ủy chứ? Rất rõ ràng, Dương Phàm hiện tại nếu ký văn bản đòi tiền cho cục cựu cán bộ, cục tài chính hẳn là không khó xử lý. Khi Mẫn Kiến vào Thường ủy, tiếng nói của Dương Phàm tăng thêm trọng lượng. Cục tài chính vốn là một khối, coi như đã nối dài cánh tay. Sau khi tắm rửa, ở trong phòng đọc báo cáo, ăn cháo, Dương Phàm cau mày thì thầm, chuyện tốt không thể để một mình cá nhân mày chiếm được phải không? Nếu muốn giải quyết mấy vấn đề ở cục cựu cán bộ, sẽ khiêu chiến quyền uy của Đổng Trung Hoa. Nếu đưa sự việc này ra cuộc họp Thường ủy, mặc dù là thông qua nhưng Dương Phàm vừa mới nhận chức đã có vẻ đứng mũi chịu sào, rất dễ khiến cho hai vị thủ trưởng nghi kỵ. Nếu bọn họ liên thủ với nhau để đạt được một sự cân bằng, thực sự không phải là điều gì tốt đẹp đối với Dương Phàm. Chỉ có thể giải quyết vấn đề cục cựu cán bộ bằng con đường khác, cứ gỡ dần tức nút thắt sẽ xong hết mọi việc. Nghĩ vậy, Dương Phàm an tâm ăn trưa. Ăn xong cơm trưa, Dương Phàm rút di động ra, bấm số Tô Diệu Nga. Chào Phó Bí Thư Dương, anh khỏe chứ? Mặc dù Tô Diệu Nga đã lên Thường vụ thị ủy, thăng lên làm cấp phó nhưng nói chuyện với Dương Phàm vẫn rất cung kính như trước. Bộ hạ cũ trở thành thủ trưởng, người bình thường đều khó có thể đối mặt, nhưng Tô Diệu Nga thì không. Cô ta có thể từ vị trí trưởng ban tuyên giáo Vĩ Huyền tới được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ có Dương Phàm. Bí thư Tô, đừng có khách khí như vậy chứ. Dương Phàm mỉm cười, nói chuyện rất thoải mái. Trong điện thoại, Tô Diệu Nga càng có vẻ cung kính hơn, nói không nhiều cũng thể hiện tâm tình rất rõ. Dương Phàm cũng đành phải mặc kệ, quyền lợi chính là như vậy, sau khi một người có được nó sẽ phát sinh biến hóa vô hình về khí chất. Dương Phàm cảm nhận rất rõ, trước kia mình chính là một người rất tùy tiện, nhưng sau khi làm qua dù không muốn vẫn phải có kiểu cách nhà quan, nếu không sẽ không trấn áp được cấp dưới. Có một chuyện cần chị ra mặt liên lạc với các công ty ở khu công nghiệp. Chuyện là thế này. Cục trưởng cục cựu cán bộ Diêu Kiến Quân là một người trung niên gầy gò. Lẽ ra cuối tuần vừa rồi đã có cuộc họp gặp mặt cựu cán bộ. Kết quả bởi vì chuyện Triệu Đức Minh xuống ngựa nên mới kéo dài tới tận hôm nay. Phó Bí Thư Thị ủy mới Dương Phàm suy nghĩ thế nào, Diêu Kiến Quân cũng không quan tâm. Có thể là cục trưởng cục cựu cán bộ cho thấy rằng Diêu Kiến Quân chẳng còn mục tiêu gì nữa cả. Qua 2 năm nữa, ông ta cũng sẽ trở thành một cựu cán bộ. Hiện giờ chỉ tranh thủ hòa hảo với mọi người một chút phục vụ cho cá nhân sau này mà thôi. Mang theo tâm tính như vậy, khi đi vào phòng họp, Diêu Kiến Quân phát hiện thấy bên trong chỉ có lèo tèo mười mấy người, không kìm nổi nhíu mày. Mười mấy người này đều có chút tiếng tăm. Diêu Kiến Quân trong lòng căng thẳng, thầm nói đừng chọc vị phó bí thư trẻ tuổi Dương Phàm này mất hứng, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đối với cục cựu cán bộ cả. Những người khác đều không tới đủ sao? Sắp đến giờ rồi, phó bí thư Dương chuẩn bị phát biểu bây giờ. Diêu Kiến Quân cố gắng mỉm cười đi về phía mười mấy cán bộ kỳ cựu. Nói thật, Diêu Kiến Quân không hảo cảm lắm với mười mấy lão già này. Gần như mỗi lần lãnh đạo thị ủy xuống, bọn họ đều cào nhau phát biểu, thể hiện sự tồn tại của mình. Không sai, năm xưa những người này đều là cán bộ khá cao cấp, còn có cả một phó thị trưởng, nhưng hiện tại chẳng phải là đã nghỉ hưu sao? Tiểu Diêu, mọi người không muốn đến, đề cử chúng ta làm đại biểu nói chuyện với lãnh đạo thị ủy. Người nói là lão Lưu, phó thị trưởng đã từ chức, năm nay sắp 70, cách nói chuyện đặc biệt khoe khoang. Trong những người này, đây chính là người khó chịu nhất. Vừa nhìn thấy lão, cái đầu Diêu Kiến Quân như thể to thêm một chút. Thưa cựu lãnh đạo, hôm nay là lần đầu tiên Phó Bí Thư Dương tới cục cựu cán bộ. Các bác cũng không thể nạ pháo vào lãnh đạo thị ủy như thế chứ. Phó Bí Thư Dương còn chưa tới 30 tuổi, có thể không tốt tính như các vị tiền bối đâu. Diêu Kiến Quân nịnh hót một câu, lão Lưu cười vẻ đắc ý nói, chúng ta chỉ muốn tìm thị ủy giải quyết vấn đề đãi ngộ thôi, sẽ không có gì quá phận đâu. Thấy sắp đến giờ, mấy lão già này vẫn ngồi vững như Thái Sơn, Diêu Kiến Quân chỉ có thể âm thầm cười khổ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi tỉnh, nói, sắp tới giờ rồi, tôi ra ngoài đón Phó Bí Thư Dương. Lúc trước, Triệu Đức Minh tới cục cựu cán bộ giống như một cô gái lấy chồng, trước khi lên cựu còn phải kêu khóc mấy câu, sau đó đi vài bước lại quay đầu, tóm lại chẳng bao giờ tới muộn. Diêu Kiến Quân chờ ở cửa, thấy mãi mà vẫn chưa thấy xe của Dương Phàm, trong lòng thầm mắng, Phó Bí Thư Dương Phàm này có lẽ tinh tướng hơn Triệu Đức Minh mang theo một trợ thủ chờ chừng hơn 10 phút. Diêu Kiến Quân bắt đầu hơi sốt ruột, rút di động ra thầm nhủ, không phải sẽ tới bất chợt chứ. Đang chuẩn bị gọi điện cho Dương Phàm thì bên trong có một nhân viên chạy tới hô to. Cục trưởng Diêu, Phó Bí Thư Dương đã tới rồi, sao ngài vẫn còn chờ ở đây? A, Diêu Kiến Quân nhìn về phía bãi đỗ xe theo bản năng, không phát hiện thấy chiếc Audi mà chỉ thấy một chiếc PAT. Chẳng phải Phó Bí Thư Thị ủy đi Audi sao? Dương Phàm không phải là không muốn đi Audi mà là vừa rồi, lái xe Tiểu Vương tiếp nhận xe mới, phát hiện xe đắp chiếu khá lâu, có vẻ hơi bẩn. Dương Phàm thì đang cần xe đi ngay, liền tự lái xe của mình. Tiểu Vương chỉ có thể ở lại mang chiếc Audi đi rửa. Dương Phàm tới sớm 5 phút, dừng xe lại, phát hiện thấy không ai ra tiếp liền tự mình đi tới phòng họp ở tầng 1. Diêu Kiến Quân vẫn theo thói quen tiếp đón Triệu Đức Minh ngày trước. Triệu Đức Minh thích sĩ diện, thích được mọi người chờ đón. Dương Phàm không có thói quen này, đây cũng chính là một trong những ưu điểm lớn của Dương Phàm. Giữa đường không gặp Diêu Kiến Quân, Dương Phàm tự tìm tới phòng họp liền đi vào cùng Lâm Đốn. Các cựu cán bộ ở đây đều không biết Dương Phàm, phát hiện một người tuổi còn trẻ đi vào, cũng không ý thức được Dương Phàm chính là Phó Bí Thư Thị ủy. Cho nên đều không hề để ý, tưởng rằng hắn là một nhân viên mới. Thấy không khí trong hội trường lạnh lùng, Dương Phàm hơi cười khổ, đi về phía vị trí bảng tên của mình. Dương Phàm ngồi xuống, cười nói với các cựu cán bộ, xin chào các vị lão tiền bối. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Dương Phàm, Phó Bí Thư Thị ủy mới. Hôm nay có thể tọa đàm với các vị lão tiền bối, tôi cảm thấy phi thường vinh hạnh. Lần này, ánh mắt tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới. Bởi vì hai năm nay, rất nhiều vấn đề của cục cựu cán bộ đều không được giải quyết. Các cựu cán bộ ở đây đều bụng đầy oán khí. Nếu không, sao hôm nay lại cử mười mấy thùng thuốc súng tới đây chứ? Toàn bộ mọi người đều không ngờ Dương Phàm lại đi vào thế này, đều trợn mắt há hốc mồm. Họ vốn tính khi Dương Phàm vào cửa, chỉ cần Diêu Kiến Quân nói mọi người vỗ tay, sẽ không ai hưởng ứng để ra oai phủ đầu với Dương Phàm. Không ngờ, người ta ngồi vào vị trí rồi, mọi người mới phát hiện. Như thế nào? Tôi tự giới thiệu không đủ rõ ràng sao? Dương Phàm cười hỏi. Lúc này mọi người mới xem như khôi phục bình thường, tuy nhiên, trong lòng đều có cảm giác khó chịu. Phó Bí Thư Tiểu Dương, hôm nay tọa đàm, cậu tính nói gì thế? Ỷ mình là cán bộ kỳ cựu, lão Lưu liền dò xét trước. Ha ha, còn có thể nói chuyện gì nữa chứ? Đương nhiên là đại biểu thị ủy, tới hỏi thăm và muốn giúp các bác giải quyết khó khăn thực tế. Dương Phàm cười trả lời, không hề có chút gì không vui vì một câu xưng hô, Phó Bí Thư Tiểu Dương, giải quyết khó khăn thực tế. Lão Lưu cười lạnh hỏi, Dương Phàm gật gật đầu rất chân thành,